Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, nhà máy xử lý rác thải. Viên này hắc động đã tại chỗ này trong căn cứ tồn tại thời gian mười mấy năm. Nơi này nghiên cứu nhân viên, bao quát Lý Vân Phàm ở bên trong, cũng đối viên này hắc động tiến hành thời gian mười mấy năm nghiên cứu. Cho nên rất lợi hại hiển nhiên, ở chỗ này nhất định sẽ có rất lợi hại hoàn thiện thí nghiệm cùng quan trắc thiết bị ở bên trong. Rodriguez chỉ huy Triệu Lam hướng bên cạnh một chỗ phòng quan sát đi đến. Trên đường, Rodriguez dùng một loại hơi có vẻ tự hào ngữ khí đối Triệu Lam nói. Triệu Lam tiểu thư, hiện tại ngài biết vì cái gì chúng ta trong căn cứ chưa từng có phế khí vật bị ném vứt bỏ ra ngoài. Sao? Thậm chí bao gồm đào rỗng sơn phong cùng mở lòng đất thông đạo phế liệu đều không có ném ra. Là, chúng ta đưa chúng nó toàn bộ đều ném tới trong hắc động. Mặc kệ bao nhiêu khó mà xử lý phế khí vật, thậm chí là tính nguy hiểm lớn nhất bức xạ tính phế liệu lại hoặc là một giọt liền có thể hạ độc. Chết mấy chục vạn người siêu cấp độc dược. Chúng nó đối với hắc động tới nói hết thảy cũng chỉ là thực vật mà thôi. Triệu Lam giờ phút này, tinh thần như cú chỗ vì loại nào đó rung động trạng thái bên trong. Đây là một khỏa hắc động, nhưng nó cũng là một cái thần tích, một cái chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ thần tích. Nhưng bây giờ nó cứ như vậy xuất hiện tại Triệu Lam trước mặt. Cái này khiến Triệu Lam làm sao có thể không chấn kinh. Rodriguez như cũ tại nói tiếp, tại chúng ta khu vực tổ kiến tiền kỳ thời điểm, lão bản thậm chí cùng chính phủ một ít khoa nghiên bộ môn ký kết phế khí vật xử lý hợp đồng. Người phải biết, những cái kia khoa nghiên bộ môn chế tạo ra phế khí vật toàn bộ đều là cực đoan nguy hiểm đồ vật. Tại dĩ vãng thời điểm bọn họ bình thường đều là đem loại vật này phát xạ đến trên mặt trăng cất giữ. Đứng lên! Bởi vì trên địa cầu căn bản không hề cất giữ loại nguy hiểm này phế khí vật không gian. Đối với điểm này Triệu Lam ngược lại là biết, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, nắm giữ đến lực lượng liền cũng càng to lớn, tính nguy hiểm liền càng cao. Trước kia mấy chục năm thời điểm thậm chí phát sinh qua cùng một chỗ sự cố. Một chỗ hải vực phương viên mấy chục vạn cây số bên trong sinh vật biển toàn bộ mắc một loại quái bệnh, dẫn đến sinh vật biển đại lượng chết đi. Đi qua điều tra, mới phát hiện nguyên nhân là ở vào nơi này một chỗ thâm hải lấp chôn trong tràng phế khí vật sinh. Ra rất nhỏ tiết lộ mới đưa đến thảm kịch phát sinh. Tại sự kiện lần này về sau, nhân loại văn minh liền chế định pháp luật. Quy định sở hữu cấp S kịp cấp S trở lên mức độ nguy hiểm phế khí vật nhất định phải phát xạ đến. Trên mặt trăng qua, nghiêm cấm trên địa cầu bất kỳ địa phương nào cất giữ. Lão bản công bố hắn nắm giữ một loại kiểu mới phế khí vật xử lý kỹ thuật. Đồng thời tại xin độc quyền về sau hướng chính phủ công khai nên kỹ thuật chi tiết. Thế là lão bản tại loại kỹ thuật này thông qua ước định về sau liền thắng được đến sở hữu chính phủ. Khoa nghiên bộ môn phế khí vật xử lý đơn đặt hàng. Ngô, loại kỹ thuật này đúng là thật, nhưng là thông qua loại kỹ thuật này đến xử lý phế khí vật lời nói lợi nhuận tỷ lệ rất thấp. Lão bản đối chế tạo loại thiết bị này cũng không có hứng thú. Lão bản chỉ là tại ngoài sáng thành lập một nhà áp dụng nên thiết bị phế khí vật xử lý công ty. Sau đó trong bóng tối đem những cái kia nguy hiểm phế khí vật toàn bộ vận tới nơi này. Sau đó vùi đầu vào trong hắc động an toàn. Hiệu suất cao, mau lẹ, thành rẻ tiền. Tiền kỳ lúc hậu lão bản liền là thông qua loại thủ đoạn này từ trong tay chính phủ thu hoạch đến. Đại lượng tài phú. Lúc này mới dần dần đem khu vực mở rộng, tăng thêm lời thiết bị, hoàn thành lập lời máy nội bộ cấu. Rodriguez giảng thuật trong giọng nói một mực có một loại, nhàn nhạt cảm giác tự hào. Nhưng nghe được lời này nhượng Triệu Lam nghe được lại có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Tiện thể, đem lúc trước cái loại này cảm giác chấn động cũng hòa tan không ít. Cái này Lý Vân Phàm thật đúng là một nhân tài. Vậy mà đem hắc động vật như vậy xem như nhà máy xử lý rác thải. Bất quá loại chuyện này từ kỹ thuật tầng diện tới nói ngược lại hoàn toàn là có thể thực hiện. Mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm đồ vật, gặp được hắc động cũng chỉ có thể rút đi chính mình trừ chất lượng, lượng chuyển động của góc, điện tích ba cái lượng vật lý bên ngoài hết thảy, lông tóc. Ngoan ngoãn trở thành hắc động một bộ phận, thậm chí hiện tại lão bản cùng chính phủ ở giữa cái. Này hợp đồng cũng đang kéo dài lấy, lão bản cái kia thân phận thậm chí còn tiếp thụ qua chính phủ chí ít 5 lần vinh dự ngợi khen. Người phải biết, xử lý những nguy hiểm này phê khí vật đối với chính phủ tới nói là rất lợi hại phiền phức một việc. Mà lão bản thì lại lấy tại chính phủ nhìn rất rẻ tiền giá tiền đem cái phiền toái này hoàn toàn giải quyết hết. Tuy nhiên lão bản ở cái này hợp đồng bên trong kiếm lời đến đại lượng tài phú. Nhưng không có thể phủ nhận, cái này cũng vì chính phủ mang đến rất nhiều chỗ tốt không phải sao? Rodriguez nói, tốt à, Triệu Lam có chút im lặng gật đầu, từ một số phương diện tới nói. Đây đúng là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Rodriguez lời nói nhượng Triệu Lam nhớ tới một người. Người kia là một nhà nào đó xử lý rác thải công ty người phụ trách. Hắn cũng xác thực giống như là Rodriguez nói như thế. Đã từng tiếp thụ qua chính phủ nhiều lần ngợi khen. Triệu Lam thậm chí còn tại môi trên hạ thể thấy qua đối với hắn bài tin tức. Tại bài tin tức bên trong, người kia đã từng mặt mũi tràn đầy thành kính nói cái gì như là nguy hiểm phế khí vật xử lý là rất nguy hiểm. Cũng là lợi nhuận tỷ lệ rất thấp một việc, nhưng là thân là một danh xí nghiệp nhà, ta nhất định phải gánh chịu nhất định xã hội trách nhiệm. Cho chúng ta văn minh làm cống hiến là ta phải làm. Nói thật, cái này nguy hiểm phế khí vật xử lý nhà máy là hoàn toàn không kiếm tiền. Hoàn toàn là ở cạnh ta danh nghĩa cái khác thực nghiệp truyền máu mới có thể chống đỡ tiếp. Nhưng ta cam nguyện làm như vậy. Ta không muốn nhìn thấy khoa chúng ta kỹ phát triển nghiên cứu cơ cấu đem ban đầu có thể dùng đến. Làm phát triển nghiên cứu tiền lãng phí đến phế khí vật xử lý phía trên. Chỉ cần ta cái công xưởng này có thể vì chúng ta khoa học tiến bộ tiết kiệm dù là một phần vạn tư. Nguyên, ta cũng liền thỏa mãn, loại hình đường hoàng lời nói. Lúc trước Triệu Lam hoàn tăng trải qua đối người này 10 phần thưởng thức. Cho rằng đây mới là tân thời đại có trách nhiệm tâm xí nghiệp ra. Ngược lại là không nghĩ tới, người kia vẻn vẹn Lý Vân Phàm đông đảo thân phận bên trong một cái. Mà lại, Lý Vân Phàm cũng là dựa vào loại hành vi này mới tại sơ kỳ tích lũy đại lượng tài phú. Không biết nếu như những cái kia chính phủ quan viên biết rõ nói ra chân tướng, bọn họ lại là biểu tình gì? Triệu Lam tại trong lòng nghĩ như vậy, tại Rodriguez dẫn dắt phía dưới, Triệu Lam cuối cùng đi vào một chỗ trong phòng điều khiển. Đây là một chỗ 10 phần rộng rãi phòng điều khiển, trong này chí ít có hơn 10 tên ăn mặc áo khoác trắng công tác nhân viên đang bận rộn lấy. Ở trên vách tường, trên mặt bàn trưng bày nhiều đến hơn 20 cái hiển kỳ bình mạc. Những cái kia hiển kỳ bình mạc phía trên không ngừng đung đưa đại lượng để cho người ta cảm thấy hoa mắt sổ tự, rất lợi hại hiển nhiên. Những chữ số này cũng là miêu tả viên kia hắc động cùng trói buộc nó những dụng cụ kia trạng thái. Rodriguez mang theo Triệu Lam đi vào một chỗ hiển kỳ bình mạc trước đó. Sau đó nói, đây chính là viên kia hắc động thời gian thực trạng thái. Nhưng khối này hiển kỳ bình mạc bên trong là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Rodriguez ở bên cạnh đài điều khiển phía trên điều chỉnh mấy lần, thế là Triệu Lam liền thấy tại đen kịt một màu hiển kỳ bình mạc trung ương xuất hiện một cái yếu ớt hồng sắc nhỏ chút, vẻn vẹn một cái hồng sắc nhỏ chút mà thôi, cái khác không có cái gì, đó cũng không phải ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Rodriguez nói, đây là hoắc kim bức xạ, cũng chính là hắc động bốc hơi. Cỡ nhỏ hắc động bốc hơi 10 phần mãnh liệt, cho nên chúng ta có thể quan trắc đến những quá trình này, đồng thời lấy nhan sắc hình thức đưa nó đánh dấu đi ra. Hoắc Kim bức xạ cái này khái niệm sớm tại Thái Dương nguy cơ trước đó liền bị một cái tên là Hoắc Kim vĩ đại khoa học gia nói ra. Nó cụ thể nói là chân không kỳ thực cũng không phải là khoảng không. Tại trong chân không hội hoàn toàn ngẫu nhiên xuất hiện một loại hư phân tử đối. Những này hư phân tử đối bên trong một cái có phụ chất lượng, một cái khác có chính chất lượng. Tại xuất hiện về sau nháy mắt, chính phân tử cùng phụ phân tử liền sẽ song song chôn vùi quay về tại hư vô. Cho nên tại thế giới vĩ mô bên trong vật chất mới có thể bày biện ra chất lượng bảo toàn hiện tượng. Tới, nếu như hư phân tử đối vừa lúc xuất hiện tại hắc động bên cạnh lời nói liền sẽ có rất thú vị sự tình phát sinh, bởi vì mang theo phụ chất lượng phân tử có thể sẽ rơi vào đến trong lỗ đen qua giảm bớt hắc động chất lượng, mà có được chính chất lượng phân tử thì khả năng bỏ trốn rơi. Nhìn tựa như là từ trong hắc động bắn ra bức xạ. Cái này lý luận chiếu cố nhiệt lực học thứ hai định luật cùng vật thể vô pháp từ trong hắc động bổ đào thoát quy tắc, cho nên một lần gây nên đông đảo khoa học gia chú ý. Thế nhưng là các khoa học gia thủy chung vô pháp chính thức nghiệm chứng Hoắc Kim bức xạ, vô pháp quan trắc đến nó chân thực tồn tại, coi như tại số trăm năm về sau hiện tại, đám người cũng còn không có chân thực nghiệm chứng Hoắc Kim bức xạ tính chân thực. Bất quá bởi vì có càng ngày càng nhiều lý luận và số liệu ủng hộ, cho nên Hoắc Kim bức xạ cơ đã được đến tán thành. Vô pháp quan trắc đến Hoắc Kim bức xạ một nguyên nhân trọng yếu chính là càng là chất lượng bằng đại hắc động, hắn bức xạ tốc độ liền càng thấp, mà đám người bình thường tìm kiếm được đều là cực lớn chất lượng hắc động. Đối với dạng này hắc động tới nói, trong tính toán bức xạ tốc độ thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Đám người muốn quan trắc Hoắc Kim bức xạ tự nhiên cực kỳ gian nan. Bất quá tiểu hắc động liền không giống nhau, chúng nó bức xạ tốc độ có thể cao đến một cái có thể xưng khủng bố cấp độ. Quan trắc lên đến tự nhiên liền dễ dàng lời, tựa như Rodriguez nói như thế, bọn họ có được một khỏa hắc động, bọn họ liền rõ ràng quan trắc đến Hoắc Kim bức xạ tồn tại chứng cứ. Nếu như đem những này quan trắc số liệu công bố ra ngoài, cái này nhất định sẽ làm cho sở hữu khoa học gia đều điên cuồng. Triệu Lam thì thào nói, Rodriguez cười nhạt một chút, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Phía dưới chúng ta tới nhìn một chút, tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoàn cảnh bên trong. Hắc động là cái dạng gì? Rodriguez nói, đưa tay theo một cái nút. Thế là Triệu Lam trước mặt khối này hiển kỳ bình mạc lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Trừ tại trong màn hình vị trí có một chút điểm tựa hồ là vặn vẹo đồ vật bên ngoài, Triệu Lam không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Triệu Lam cũng là một tên khoa học gia, tuy nhiên không phải chuyên môn nghiên cứu hắc động, nhưng liên quan tới hắc động một số cơ tri thức vẫn là biết. Triệu Lam ở trong lòng nhanh chóng tính toán một phen. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu hắc động, căn cũng là không nhìn thấy. Tính toán, ngươi vẫn là cho ta một số các ngươi nghiên cứu tư liệu nhượng ta xem một chút đi. Ta có biện pháp nhượng ngươi thấy, Rodriguez vừa cười vừa nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.